Tiên phủ, chương 3, mây rơi bên trong tiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời mây trắng trôi qua, đập vào mắt Thiên Trọng Sơn. Lý Bình An cũng nhắm mắt lại, vừa mở ra, mê man nửa ngày, đang trực tiếp đi vào trong tiên môn. Hắn hơi có chút tiếc nuối, bởi vì không có chút cảm giác nghi thức nào. Giờ phút này, Lý Bình An đang nhìn về phương hướng mà nữ đạo trưởng trung niên kia chỉ trước khi đi. Nơi đó có thể nhìn thấy sương mù dày đặc bao phủ mấy tầng núi. Thỉnh thoảng có một chùm ánh sáng màu vàng sáng lên. Hẳn là chúng tiên trong tiên môn này đang dò xét khí vận của phụ thân. Lý Bình An còn có thể mơ hồ nghe được một tiếng hô hào. Mau, mau mời sư tổ, thương nhân phàm tục kia giống như kim tiên chi tư. Khí vận tuyệt đỉnh, thương nhân phàm tục, hẳn là nói đến cha của mình. Không đợi một lát lại truyền đến tiếng la lên. Nhanh đi thỉnh thái thượng lão tổ. Khí vận tuyệt đỉnh, Đông Châu ta đến trước lại có khí vận tuyệt đỉnh. Một chùm ánh sáng khóa chặt lấy chủ điện hội tụ lại. Nhanh đi thỉnh khai sơn lão tổ. Thất thần làm gì? Giống, phụ thân gây nên sóng lớn đương nhiên. Không phải, có chút loạn, sờ một chút. Hiện tại tình huống có chút hoàn toàn vượt qua khống chế của hắn. Giờ phút này, không ngờ Lý Bình An lại có chút muốn khóc vô lệ. Hắn nghĩ đến 2 năm này, mình vì gia nhập ngoại môn Vạn Vân Tông mà tốn bao nhiêu tâm tư. Dùng bao nhiêu bảo tài. Kết quả lại là, lão phụ thân của mình là gia thân khí vận đỉnh cấp. Gia thân tư chất tu đạo đỉnh cấp, là kỳ tài tu đạo mà giới tu hành vạn năm không gặp. Sớm biết như vậy, hắn còn cố gắng gì nữa? Căn cứ theo lời nói của nữ đạo trưởng đã dẫn hắn đến Vạn Vân Tông. Nơi này là phía trước núi của Vạn Vân Tông. Nơi lưng chừng núi có một số đệ tử mới nhập môn đều phải đi một lần. Nữ đạo trưởng dẫn hắn trở về còn nói. Phụ thân của hắn khí vận tuyệt đỉnh. Tất nhiên là đệ tử thiên tiên. Kim tiên của Vạn Vân Tông bọn hắn. Để hắn không cần lo lắng. Nếu như sau này phụ thân có thể tu luyện được đại đạo kim tiên thì hắn cũng có thể được hưởng phúc ấm. Lý Bình An yên lặng bật cười. Đưa tay nhìn ra xa chủ phong tiên môn hạch tâm của phụ thân. Ánh mắt sâu thăm thẳm, nhẹ giọng thở dài. Hắn muốn hiểu cơ duyên tu đạo của phụ thân hắn không phải là cơ duyên tu đạo của hắn. Đây không phải là gia tài bạc triệu. Có thể ngồi ăn sơn không? Tư chất của phụ thân cũng tuyệt đỉnh. Khí vận tuyệt đỉnh, đối với Lý Bình An mà nói là chỗ tốt lớn nhất. Chính là sau này hai cha con không cần tách ra. Có thể cùng nhau đi con đường tu hành. Ở đây có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại vấn đề là hắn cũng có chút ít con đường tu hành gập ghềnh. Lý Bình An nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tính. Ngẩng đầu nhìn ra xa. Dưới chân là một tảng đá đường uyển trong mây. Kéo thẳng lên đỉnh núi. Tu luyện. Lý Bình An kéo tay áo lên. Cất bước bò lên phía trước. Đi chưa đầy 100 bước. Có thể nhìn thấy mái cong trên núi. Lý Bình An đang rất vui vẻ. Cũng không cảm thấy mệt mỏi. Muốn đi lên hít thở khí tức. Đi được nửa đường. Chợt có tiếng bọt khí trầm thấp hùng hậu của trung niên vang lên bên tai Lý Bình An. Lý Bình An. Lý Bình An quay đầu nhìn xung quanh. Không thấy người nói chuyện đâu cả. Nam nhân trung niên kia chậm rãi nói. Đây là truyền âm. Không cần tìm nhiều. Bần đạo là trưởng lão nội môn của Vạn Vân Tông. Hiện tại thay cha ngươi truyền tin. Hắn rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi lại ở trong núi phía trước. Hắn đã lạy danh sư sau đó đến thăm hỏi ngươi. Trưởng lão nội môn. Lý Bình An lại đợi một lúc. Nhưng truyền âm vẫn chưa hồi âm. Vì vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục đi lên bậc thứ 10. Lý Bình An vừa đi vừa vạch mấy đường màu đen lên trán. Hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề. Khí vận trung đẳng của hắn. Hay là bị khí vận đỉnh cấp của phụ thân kéo qua kết quả. À vậy, khí vận của hắn lẽ ra phải là âm sao? Quên đi. Dù sao thì cũng không mạnh bằng. Lý Bình An nhíu mày mỉm cười. Tưởng tượng đến hôm nay cuối cùng cũng được đền bù mong muốn. Có cơ hội tu hành, phụ thân được đại cơ duyên, hai người đều sẽ bước vào một thiên địa hoàn toàn mới. tâm tình càng thư sướng. Mặc kệ như thế nào, hắn thuận lợi hoàn thành quy hoạch tiền kỳ. Được, phục được, thấy đạo vào trong sương mù. Trước khi đến đại môn của đạo quán, Lý Bình An bình phục thở dốc, sắp xếp y quan, cẩn thận nhớ lại rất nhiều dặn dò của vị Trần đạo trưởng kia. Lúc này mới leo lên bậc thang trước đạo quán. Trần đạo trưởng chính là người làm bá chủ ở thế tục. Hai người bọn họ dựa vào để làm giàu ở thế tục. Trước khi Uyển Thành chọn đồ đệ, Trần đạo trưởng đang giới thiệu quy tắc Vạn Vân Tông cho Lý Bình An. Đó đơn giản chính là kỳ hạn 3 năm. Danh sư chọn đồ đệ, đệ tử tư chất tốt, khí vận cao sẽ nhanh chóng được chọn thôi. Đệ tử ở trong Vân Thiên Lâu, phần lớn đều không thể chân chính bái nhập trong Vạn Vân Tông. Nếu như một đệ tử ở trong Vân Vân Lâu đủ 3 năm vẫn không thể bái danh sư thì còn có một lần cơ hội tham gia thí luyện. Thông qua thí luyện chính là có thể đi vào tu hành ngoại môn Vạn Vân Tông. Cuối cùng của con đường này chính là vị Trần đạo trưởng kia đại biểu cho tiên môn đóng quân ở Hồng Trần Thế Tục. Che trở thành trì của Thế Tục và Tiên Triều. Trừ chuyện này ra, Trần đạo trưởng còn căn dặn. Trong Vân Hải thấy còn có một vị đệ tử ngoại môn mới thích làm khó dễ. Cần phải chú ý lễ tiết của bản thân. Không thể trêu chọc vị quán chủ này. Lý Bình An đứng ở ngoài cửa nhìn vào phía trong. Tiền viện của đạo quan có vẻ hơi trống trải. Hai bên cửa sổ của căn phòng cũ kỹ có thể nhìn thấy trước cửa bày ra mấy cái bàn dài. Trên bàn còn có một ít quần áo, bình sứ đựng dược liệu. Chủ điện phía trước chỉ là kết cấu cột đá cong đơn giản. Bốn phía gió lùa, treo màn tre. Trong đó có một pho tượng nữ thần che mặt, hẳn là tượng trưng cho thánh mẫu nhân tộc. Trước điện có hai hành lang uốn khúc, thông với hậu viện của đạo quan. Lý Bình An đứng ở cửa đợi một lúc, cũng không thấy có người đi ra. Vì vậy cao giọng hô, đệ tử Bình An, tới đây tìm đạo. Tiền viện yên tĩnh không tiếng động, lá tùng nghênh đón khách khẽ động. Không có ai, Lý Bình An nhìn cánh cửa đạo quan. Vừa định đi vào dạo chơi thì lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn cười khẽ, chủ động lui ra phía sau hai bước, ngồi lại ở trước cửa bậc thang, nhìn rừng tùng và biển trúc. Bên cạnh hắn còn nghe tiếng cầm linh thú. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vị nam nữ tuổi còn trẻ ngồi trên lưng ngự vật đi ngang qua trên núi. Đáy mắt Lý Bình An cũng sẽ nhiều hơn mấy phần hâm mộ. Chờ đại khái một hai canh giờ, sắc trời dần dần âm trầm, chi phía sau truyền đến động tĩnh. Lý Bình An lập tức đứng dậy, nhìn về phía tiền viện. Có một người trung niên lớn tuổi, nói như vậy, đưa lưng mỏi mệt đi ra khỏi phòng. Nhìn khuôn mặt của người đạo trưởng này coi như đoan chính. Dáng người cao gầy thon dài, gò má hơi cao làm cho khuôn mặt càng lộ ra vẻ gầy gò. Cặp mắt nhỏ kia có chút hữu thần. Bên hông đạo trưởng có một cái hồ lô, một cái mũ màu đen được buộc lên, trên đầu tóc rối loạn, trên chân có mấy sợi dây được cắt bỏ. Sau khi nhìn thấy Lý Bình An, người này lộ ra mấy phần mỉm cười, nắm lấy giọng điệu của tiền bối cao nhân. Vào đi, tâm tính không tệ. Vâng tiền bối. Lý Bình An đi vào đại môn đạo quan, người đạo trưởng này đưa tay ra, đi vòng quanh Lý Bình An hai vòng. Chật chật lấy làm kỳ. Nhưng mà, sau khi bọn họ nhìn thấy đạo ấn của Thiên Cơ Lâu, bọn họ lại cảm thấy đạo ấn này rất trọng yếu. Cho nên bọn họ mới tin tưởng, cho dù là Thiên Cơ Lâu cũng sẽ không để cho bọn họ vào tay mình. Cho dù là Thiên Cơ Lâu thì cũng sẽ không để cho bọn họ vào tay những người kia. Nhưng mà trong lòng Vương Đằng cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Vừa rồi nghe ngươi tự báo ra môn. Ngươi tên là Lý Bình An. Lý Bình An lục lọi trong tay áo, lấy ra một khối ngọc bội. Trên đó có một chút linh khí, xem ra là một vật phẩm tốt, giá trị không nhỏ. Lý Bình An cười nâng ngọc bội qua, nhỏ giọng nói, chuyên đạo trưởng mang đến đồ ăn cho ngài. Trong phàm tục không có bảo vật gì, ngài chớ bị chê cười. Trần đạo trưởng, chẳng lẽ là Trần Cung Mân kia? Gia hỏa này lại còn có thể nghĩ đến bần đạo, cũng coi như là không dễ dàng. Đạo trưởng nhận lấy ngọc bội, ngón tay nhỏ chạm vào hoa văn trên mặt, Đợi đến khi hắn lắc lắc đầu cất ngọc bội vào trong tay áo. Nụ cười trên khóe miệng càng đậm hơn mấy phần. Tiếp tục cầm lấy. Hắn cũng coi như là nửa đệ tử của bần đạo. Tuy tư chất không được. Khí vận không tốt. Không thể bái thượng tiên sư làm sư phụ. Nhưng cũng thuận lợi tiến vào ngoại môn. Cuối cùng lăn lộn một phen. Nghe những lời này. Trong lòng Lý Bình An cảm khái. Vậy thì tuy tiên môn đứng ở bên ngoài hồng trần. Nhưng cũng không thể thoát khỏi hồng trần. Đạo trưởng chào hỏi nói. Đến đây đi. Lý Bình An hỏi. Vãn bối nên xưng hô tiền bối như thế nào? Bần đạo Vi Viêm Tử. Vị đạo trưởng này mỉm cười trả lời. Bắt đầu vào xem chỉ dẫn. Đến đây. Nhìn thấy những đan dược này không? Trong này là ngũ cốc đan. Người khác mỗi 7 ngày có thể cầm một bình. Nếu ngươi lớn lên thì chắc chắn sẽ rất đói. Cho phép ngươi 3 ngày có thể cầm một bình. Đừng coi thường đan dược như vậy. Tuy nó chỉ là dùng cỏ cây để tinh luyện chế thành. Nhưng dùng lâu dài có thể giúp ngươi phát huy công dụng. Cải thiện thể chất. Đạo bào mà Vân Thiên nhìn thấy có chút khác với phục sức của đệ tử ngoại môn. Nơi này có thể không lớn bằng ngươi. Bần đạo rõ ràng đi vào trong môn bẩm báo. Cho ngươi cầm mấy bộ quần áo của đệ tử ngoại môn chính thức tới đây. Theo bần đạo bên này đi. Bần đạo dẫn ngươi dạo chơi hậu viện. Chủ điện này, ngày bình thường nếu như có tiên trưởng đến đây giảng bài chính là ở đây. Đến lúc đó sẽ có tiếng triệu hoán cổ. Nếu như ngươi không muốn đi ra cũng không ngại. Bóng đêm dần dần sâu. Hơi nóng dẫn dắt Lý Bình An đi dạo lên mây trôi thấy được. Có lẽ là hiệu quả của việc đợi 2 canh giờ. Hoặc là ngọc bội kia đã phát huy tác dụng. Tuy ngữ điệu nói chuyện của vị đạo trưởng này luôn luôn không sai. Nhưng vẫn coi như là chiếu cố Lý Bình An. Vân Hà thấy hậu viện có chút rộng rãi. Sắp xếp rất nhiều phòng nhỏ tiểu viện. Sinh hoạt hơn 30 thiếu nam thiếu nữ. Lý Bình An tìm hiểu vài câu với đạo trưởng Vi Viêm Tử. Phát hiện tiểu đệ tử nơi này phần lớn là 7-8 tuổi đến 11-12 tuổi. Cũng bỏ qua suy nghĩ kết bạn với mấy vị bằng hữu. Vi Viêm Tử chọn một tiểu viện sạch sẽ cho Lý Bình An. Vi Viêm Tử cười nói. Tiểu tử kia vốn vận khí ở đây không tệ. Bị trưởng lão trong môn nhìn chúng mang về đi nhóm lò luyện đan. Ngươi ở đây đi. Nói không chừng có thể lấy được khí vận. Cảm ơn đạo trưởng. Cái này cho ngươi. Vi Viêm Tử lấy ra một cái thẻ tre được buộc chặt trong tay áo. Đây là khẩu quyết cơ sở của công pháp nhập môn Vạn Vân Tông ta. Cũng là cơ sở nhập môn luyện khí. Mỗi một đệ tử tiến vào vân vân của ta thấy đều có thể lĩnh một phần. Tiên gia nói nhận. Công pháp tu hành. Trong lòng Lý Bình An nóng lên. Hai tay nâng thẻ che qua. Cũng đừng nói với Trần Cung Mân bần đạo không liên quan đến ngươi. Cho ngươi cái này cũng coi như là kết thiện duyên. Vi Viêm Tử lại lấy ra một trục tranh ở trong tay áo. Nếu như ngươi không biết chữ. Tự mình suy nghĩ về cái cầu này. Lại không hiểu thì tự ngộ. Nếu như còn không ngộ được. Vậy 3 tháng sau hãy hỏi bần đạo. Tạ đạo trưởng. Đừng cảm ơn. Ngươi cũng đã đi một đoạn đường. Lấy đâu ra nhiều lễ nghĩa như vậy? Vi Viêm Tử duỗi một cái lưng mỏi. Quay người cất bước. Thân hình đang lơ lửng đã ở ngoài mấy trượng. Đưa tay lung lay lắc lắc. Trong núi, người ta tự tại là nhiều nhất. Luyện khí sĩ chúng ta cần gì phải gò bó như vậy chứ? Lý Bình An chắp tay hành lễ. Nhìn chăm chăm phương hướng Vi Viêm Tử chấp sự biến mất. Nhẹ thở ra một hơi. Gió đêm lạnh lẽo. Hắn quay người đẩy cửa phòng ra, quan sát bố cục đơn giản sạch sẽ trong phòng. Sau khi đóng cửa lại tiến đến bên giường trúc, mượn ánh sáng từ ngọn đèn pháp khí trên vách tường. Cẩn thận mở thẻ tre và quả cầu quan tưởng ra, cúi đầu nhìn kỹ, trên thẻ tre là mấy trăm chữ khẩu quyết. Lý Bình An đọc hiểu một lần, mơ hồ có chút ý tứ, nhưng lại giống như là xem hoa trong sương mù. Không biết hắn không sai. Chính giữa của cầu quan tưởng là một mảnh mây trôi. Phía dưới còn thân mật vẽ tư thế ngồi xuống. Và trong cơ thể sinh ra sợi nguyên khí đầu tiên. Nên dẫn đạo phần hoạt động nguyên khí này như thế nào? Có phần quan tưởng cầu này. Thật đúng là chuyện nửa công bội. Lý Bình An không khỏi cảm kích với Hơi Vi Viêm từ đạo trường. Chỉ là đáng tiếc, sự cảm kích này chỉ kéo dài đến tận hơn 2 ngày trước. Hắn rời giường đi lòng vòng ở hậu viện đạo quan, phát hiện trong tất cả đệ tử phòng đều treo quan tưởng cầu. Chính như vậy, Lý Bình An tạm thời ở lại trong Vân Vụ, bắt đầu tu luyện sơ mộng. Hắn bế tắc tin tức, nhưng lại hoàn toàn không biết phụ thân đại nhân của mình đã gây ra bao nhiêu sóng gió ở trong Vạn Vân Tông. Khi Lý Bình An chính thức bắt đầu tu hành, Vạn Đạo Chủ Phong, trong tiên điện, đạo tiên, cách chương.